Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 233, thương vong nặng nề. Giết chóc, Vĩnh Không Đình chỉ giết chóc. Nhiệm vụ là từ ban ngày 12 mở ra bắt đầu. Nhiệm vụ nhân số tổng cộng có 13.000 người. Thế nhưng đến sáng sớm ngày thứ hai cũng chỉ còn sót lại 8.000 người. Một ngày không tới, 5.000 người liền triệt để biến mất. Nhưng mà này 5.000 người cũng không là tác dụng gì đều không lên. Bọn họ liều rơi mất 30 con quái vật. Trải qua một buổi tối thích ứng, những quốc gia này đội ngũ cũng từ từ biết rõ quái vật quy luật. Bọn họ đối với âm thanh cực mẫn cảm. 100 bên trong có hơn. Nếu là nói chuyện lớn tiếng chúng nó có thể nghe được. 1 km trong vòng, coi như ngươi nói chuyện lại nhỏ giọng chúng nó cũng nghe được đến. Nếu như quái vật ở vào ngươi chu vi 500 mét bên trong, như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Bởi vì tiếng tim đập của ngươi bọn họ đều nghe được. Đến thời điểm ngươi có thể không có thể sống sót, liền xem quái vật kia là lựa chọn trước hết giết ngươi, vẫn là trước hết giết ngươi đội hữu. Càng thái quá chính là, những quái vật này còn hiểu đạt được biện nhân loại phát sinh âm thanh cùng động vật khác cùng với thiên nhiên phát sinh âm thanh. Vậy thì rất khó chịu. Thiên nhiên phát sinh âm thanh đối với chúng nó sức hấp dẫn rất nhỏ. Chúng nó vẻn vẹn chỉ là gặp kiểm tra một phen. Thế nhưng nhân loại âm thanh đối với bọn họ khác nào độc dược. Chỉ cần nghe được nhân loại âm thanh, bọn họ liền sẽ liều lĩnh xông lại. Còn lại 8.000 người, toàn đều cẩn thận địa phân tán ở chu vi 500 bên trong kết giới bên trong. Bọn họ diệt trừ trên người trang bị, đi chân trần ở rừng rậm, thành thị, trên đường cái chậm chậm cất bước. Cái gì? Tại sao muốn diệt trừ trên người trang bị? Các quốc gia đội ngũ. Đại ca, trên người chúng ta cõng lấy nhiều như vậy đồ vật. Bước đi thời điểm khó tránh khỏi gặp phát sinh va chạm. Nếu là một hai người cũng còn tốt. Nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ âm thanh rất lớn. Hơn nữa cũng không biết là người nào sao sao trò chơi. Người thiết kế giày tác chiến ngươi liền cẩn thận thiết kế. Ngươi tại sao muốn đem bản đáy thiết kế cứng như thế? Hơn nữa ngươi còn thêm tấm thép. Ngươi sinh sợ chúng ta chết không vui sao? Tuyệt đối không nên để lão tử đi ra ngoài. Nếu không mẹ ngươi không còn. Nhà thiết kế, mẹ ngươi mới không còn. Lão tử thiết kế loại này ủng là để cho các ngươi thích ứng các loại hoàn cảnh. Phòng ngừa bị nhuệ khí đâm thủng bàn chân. Ta cái nào cân nhắc đến tình huống như thế? Tất cả mọi người đều ở lo lắng sợ hãi sống sót. Cẩu Khải Lai bọn họ thì lại ở. Ăn lẩu. Cái gì? Nồi lẩu mùi vị nặng như vậy. Hơn nữa nước sôi trào cũng có âm thanh. Cẩu Khải Lai. A, đại ca, nhìn thấy thác nước không? Thanh âm kia lớn như vậy. Ta nấu cái nồi lẩu âm thanh có thể lớn hơn nó. Lại nói, những quái vật này là dựa vào âm thanh tìm đến người. Nó lại không phải dựa vào mùi vị. Ta chính là muốn ăn tê cay nồi lẩu. Làm sao? Phòng trực tiếp. Bại cấp Liễu Khả Ái. Streamer, người cách làm như thế quá tàn nhẫn đi. Người đối phó phù tăng có thể lý giải. Đối phó nước Mỹ cũng có thể lý giải. Nhưng là quốc gia khác cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải như vậy hại bọn họ? Mê hủy tuổi ấu thơ. Chính là, ai mà không cha sinh nuôi dưỡng. Liền bởi vì ngươi một ý nghĩ vô số người mất mạng. Bọn họ hay là người nào đó trượng phu. Phụ thân, nhi tử, ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Đối mặt phòng trực tiếp ẩn núp đã lâu bình xịt, Cẩu Khải Lai vẻn vẹn chỉ là liếc mắt một cái bọn họ phát sinh màn đạn. Sau đó tiện tay gõ mấy câu nói đáp lại. Cẩu Khải Lai, số 1, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, chỉ có lợi ích không có cừu hận. Một khi thời đại mở ra chiến tranh đến, Hoa Hạ có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Đổi loại thuyết pháp chính là, sở hữu quốc gia đều là chúng ta ẩn tại kẻ địch. Đồng dạng thí dụ chiến tranh thế giới thứ hai phát xít nước đồng minh ngươi có thể đi tham khảo một. Hồi, các ngươi bên kia lịch sử nên gần như. Thứ hai, tham gia nhiệm vụ này thời điểm ta đã nói trước. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Chính bọn hắn muốn đi tìm cái chết. Liền giống với người khác nói cho ngươi. Bách thảo khô là đệ nhất thiên hạ độc dược. Uống hẳn phải chết. Thế nhưng ngươi chỉ cần uống một hớp liền cho ngươi một cái ức. Chính ngươi muốn đi uống trách ai bây giờ? Viêm thương. Phi. Người đây là quỷ biện. Coi như ngươi nói 1000 đạo 1 vạn. Cũng không cách nào thay đổi ngươi tùy ý đùa bỡn sinh mệnh hành vi. Nhìn thấy lời này, Cẩu Khải Lai hơi nhướng mày. Ngày hôm nay bình xịt ngôn từ có chút sắc bén nha. Cẩu Khải Lai, ngươi muốn nghĩ như vậy lời nói. Vậy ta liền đổi lời giải thích. Trải qua Hoa Hạ nghiên cứu quyết định, những quốc gia này đều là thời đại mở ra lúc Hoa Hạ ẩn tại kẻ địch. Hoa Hạ quyết định suy yếu một hồi bọn họ lực lượng quân sự. Vì lẽ đó đặc biệt mệnh lệnh Cẩu Khải Lai thượng tá chấp hành nhiệm vụ này. Hiện tại còn muốn phun sao? Vậy các ngươi phun không phải ta. Hẳn là toàn bộ thế giới xử phát động chiến tranh người. Còn trên thế giới phát sinh chiến tranh cái kia nhiều hơn nhiều. Các ngươi trước tiên chậm rãi phun. Ta còn không có chỗ xếp hạng. Bình xịt, thật giống là như thế cái đạo lý a. Người nơi này coi như chết hết quang cũng mới hơn 1 vạn người. Trên thế giới chết mấy chục cái vạn. Mấy triệu, hơn 10 triệu chiến tranh nhiều hơn nhiều. Hắn thật giống xác thực không có chỗ xếp hạng. Cái gì? Cẩu Khải Lai không có chức quan nha. Bình xịt. A, Cẩu Khải Lai hiện tại là Hoa Hạ trong lòng bàn tay bảo. Ngậm trong miệng sợ tan. Phủng ở trên tay sợ quăng ngã. Một cái thượng tá chức vị mà thôi. Cẩu Khải Lai muốn cái kia không phải là chia phút sự. Hoa Hạ tác chiến phòng nghiên cứu. Nhìn Cẩu Khải Lai truyền bá tới được hình ảnh, Hoa Hạ quân đội đại lão đều chau mày. Tiểu thôi nha, loại quái vật này nếu như thời đại mở ra, thật sự sẽ gặp được sao? Đối mặt đại lão dò hỏi, Thôi Phúc Sinh cười khổ một cái. Báo cáo thủ trưởng, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ. Đại lão, Hồ Tương Đương cũng còn tốt. Nếu như thu được mấy ngàn con đặt ở Hoa Hạ, cái kia Hoa Hạ tổn thất cũng quá nặng nề. Loại này cấp bậc quá rác rưởi, không xứng với. Đại lão, người này phương thức nói chuyện học từ ai vậy? Thở mạnh như vậy thú vị sao? Người chờ chút, ngày mai WCQ ngươi quét. Thủ trưởng, Cẩu Khải Lai đã nói. Chúng ta thế giới này gốc gác phi thường dày. Một khi thời đại mở ra, cơ duyên rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng không ít. Bất luận mở ra một loại nào thời đại đều là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là biểu hiện của bọn họ phương thức không giống. Tuy nhưng mà đã biết. Rồi kết quả. Thế nhưng từ Thôi Phúc Sinh trong miệng lại nói một lần. Quân đội đại lão tâm tình vẫn là trầm trọng mấy phần. Nhìn lại một chút đi. Chiếu tình huống như thế tiếp tục phát triển. Cẩu Khải Lai bọn họ nhất định phải ra tay đối phó những quái vật kia. Ta cũng muốn nhìn một chút phòng thí nghiệm nghiên cứu ra hợp kim đến cùng như thế nào. Chấm chấm, thời gian lại qua 3 ngày Cẩu Khải Lai. Bọn họ là ăn xong tê cây ăn nước dùng. Ăn xong nước dùng ăn uyên ương. Nói tóm lại, tiểu nhật tự cái kia trải qua không muốn quá thoải mái. Xảy ra chuyện gì nha? Những người này làm sao như thế túng? 3 ngày thời gian trôi qua. Bọn họ tổng cộng cũng mới giết 7-5 con. Mọi người, ngươi làm cái người đi. Này 7-5 con quái vật đánh đổi là 11.800 cái nhân mạng. Hiện tại tồn người sống mấy con có hơn 1.200 người rồi. Hơn nữa quái vật vẫn là 300 con không có biến. Muốn đánh chết phi thường khó khăn. Quên đi, bọn họ giết đến như thế chậm. Chúng ta đi giúp bọn họ đi. Cẩu Khải Lai đánh ra câu cuối cùng thủ ngữ. Sau đó rốt cục chuẩn bị lên đường rồi. Cẩu Khải Lai. Được rồi, ta chính là không muốn phân cho bọn họ khen thưởng. Vạn nhất bọn họ đến thời điểm may mắn sống sót mấy cái. Không chia cho bọn họ khen thưởng nói dối lại gặp lòi. Phân cho bọn họ khen thưởng trong lòng mình lại không thoải mái. Vì lẽ đó vẫn là hiện tại giết sạch tốt. Tác giả đề ngoại thoại. Thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngày mai sẽ có thể đem ghi nợ vạn càng bù đắp. Nói được là làm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.